phát súng đầu tiên mệnh về sau. Dương Nhị Mao tâm tính càng buông lỏng. Tại hắn muốn đến chính mình chỉ cần có một thương trong cái bia tự nắm vững thắng lợi rồi. Chẳng lẽ cái kia liền súng trường thương cái chốt cũng sẽ không kéo tiểu tử có thể bắn trúng 800 mét bên ngoài cao tốc di động cái bia. Nói chuyện hoang đường viễn vông ngay sau đó ngắn ngủn 50 giây qua đi. Theo mặt khác chính âm thanh súng vang lên. Dương Nhị Mao đạn đã đánh xong. Hắn thỏa mãn buông thương trường thở vào một cái. Không tệ không tệ. Có 6 thương trong cái bia quả nhiên. Bộ đàm bên kia rõ ràng truyền đến ghi chép viên thanh âm thương trong cái bia. Tổng cộng 35 hoàn toàn trường tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Của ta ông trời. Ơ. Đây chính là 800 mét A. Thay đổi mình có thể có một thương trong cái bia cũng không tệ rồi. Dương Nhị Mao cái này cháu trai rõ ràng có thể đánh trúng 6 thương. Bình quân mỗi thương gần lục hoàng. Quả nhiên không hổ là được xưng tử thần thần thương thủ Tiêu Chiến cùng Tạ Lan Lan liếc nhau một cái. Ngay ngắn hướng lắc đầu. Hai người đều xuất thân quân lữ thế gia. Điểm ấy kiến thức vẫn phải có. Dương Nhị Mao thương pháp tuyệt đối đã đứng ở thế giới đỉnh phong. Tuyệt đối không có người có thể siêu việt trận này tỷ thí. Trần thần. Nhất định phải thua. Không cần ốm nhắm súng thần, đến ngươi rồi. Dương Nhị Mao ôm tay cười lạnh trong lời nói châm chọc chi ý giật vu ngôn biểu. Trần thần cười nhạt một tiếng. Tay phải nhẹ nhàng sờ. Đầu thương tinh chuẩn cùng ốm nhắm bị tạo thành miếng sắt. Hắn bình tĩnh mà nói với ta mà nói. Có cần hay không ốm nhắm thật sự không có gì khác nhau. Dương Nhị Mao giễu cợt nói cũng thế. Dù sao có ốm nhắm ngươi cũng đồng dạng đánh không trúng. Đương nhiên không có gì khác nhau. Trần thần cũng không phản bác. Cầm thương trên thân. Hiếp mắt nhìn hồi lâu về sau. Bỗng nhiên quay đầu lại nói hoàng mấy cao người thắng. Đúng không? Nói nhảm. Vậy thì tốt. Ngươi mạng này là của ta. Trần thần cười nhạt một tiếng. Quay đầu nhìn qua hướng tiền phương. Mắt thấu thị bắt phóng đại tự động điều chỉnh tiêu điểm công năng toàn lực thúc giục. 800 mét bên ngoài bia ngắm lập tức phóng đại mấy chục lần. Hơn nữa đã có hai mắt tự động điều chỉnh tiêu điểm dị năng. Thương cái bia dị thường rõ ràng. Trần thần khó miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Quát khẽ bắt đầu. Thương cái bia đi ra về sau. 5 giây trong nháy mắt mà qua. Nhưng trần thần đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Cũng không có nổ súng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 126 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 126 năm thương kinh hủy thần ha ha. Dương Nhị Mao cười to. Dùng nhãn lực của hắn mượn nhờ ốm nhắm đều chỉ có thể nhìn đến thương cái bia đại khái bóng dáng. Lại càng không muốn đề cái này sẽ không nghịch xuống. Còn bóp nát ốm nhắm tiểu tử. Khoảng cách xa như vậy. Bằng vào mắt thường. Là căn bản không thể nào thấy được thương cái bia đấy. Tiểu tử này khoác lác thổi xé trời. Cái này xem ngươi như thế nào xong việc. Thời gian ngay tại Dương Nhị Mao Dương Dương đắc ý cười to cùng Tiêu Chiến thở dài trong một giây trôi qua. 25 giây đi qua. Trần thần như là hóa đá bình thường cũng không nhúc nhích. Ta nói. Ngươi tốt xấu cũng nổ súng a. Nói không chừng ngươi vận khí tốt. Thương thương trúng mục tiêu hồng tâm cũng là có khả năng mà. Dương Nhị Mao cười lạnh. Nghe như là tại đề nghị. Nhưng trong lời nói châm chọc ai cũng nghe được đi ra. đem làm thứ sáu cái thương cái bia theo bệ bắn bia đi ra lập tức trần thần rốt cục động. Ba ba ba năm âm thanh nặng nề súng vang lên về sau. Trần thần vẻ mặt bình tĩnh thổi thổi bởi vì cấp tốc phóng ra. Có chút hơi nước họng xuống. Nhìn qua vẻ mặt si ngốc mọi người cười nhạt một tiếng ta đánh xong. Báo cái bia A Dương Nhị Mao dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn hắn vài lần. Ôm bụng cười cười to nói tiểu tử. Ngươi rõ ràng cầm súng trường đem làm súng tiểu liên sử khiến cho. Cũng đúng mèo mù đụng với chuột chết, nói không chừng ngươi cái này năm thương trong sẽ có một thương có thể trong cái bia. Trần thần khiên thương cười nói không chừng ta năm thương đều trong cái bia nữa nha. Dương Nhị Mao xem thường mà nói 800 mét bên ngoài, liên phát năm thương đồng thời bắn trúng cao tốc di động cái bia. Thiên Phương Dạ Đàm nếu trên thế giới thật sự có người có thể làm được điểm này. Vậy hắn nhất định là thần. Trần thần cười ha ha vậy ngươi coi như ta là thần A. Dương Nhị Mao hừ lạnh một tiếng, sau đó quát ghê chép viên, ngươi mua xì dầu đi à. Còn không báo cái bia. Vù vù vù bộ đàm bên kia truyền đến ồ ồ tiếng hơi thở. Như lão ngư giống như hồng hộp cả buổi. Mới truyền đến một tiếng bạo rống không thể tưởng tượng nổi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi nhị tử. Mau tới đây cùng ta Như Lai Phật Tổ A Dương Nhị Mao khẽ giật mình. Sắc mặt lộ ra căm tức chi sắc. Xong bộ đàm quát cho ngươi báo cái bia. Ngươi mẹ hắn lại để cho ta đi qua xem cái huyễn. Dương Nhị Mao. Chó cắn lã động tân. Không nhìn được nhân tâm tốt hạng ngươi 3 phút ở trong chạy đến ta cái này. Nếu không ngươi đem sẽ không còn được gặp lại thương pháp cảnh giới cao nhất đặc chủng sư từng binh sĩ đều ngưu được rất. Đối chọi gay gắt quát. Ngươi cây hoa cuốc. Nếu ngươi dám mông ta. Coi chừng lão tử cầm súng ngắm bạo ngươi cái phổi A Dương Nhị Mao trong nội tâm tồn lấy hộ nghi. Lại để cho ta kiến thức thương pháp cảnh giới cao nhất. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự năm thương đồng thời trong cái bia. Không. Tuyệt đối không thể có thể 800 mét bên ngoài 5 giây nội liên phát năm thương. Còn có thể làm được đồng thời bắn trúng di động cái bia. Tuyệt đối không có khả năng có người có thể làm được. Dương Nhị Mao nhìn thoáng qua khiên thương vẻ mặt bình tĩnh thiếu niên. Sau đó mang theo đầy mình nghi vấn nhanh chân bỏ chạy. Dùng hắn nhạy cảm trực giác. Hắn dự cảm đã có cái gì hữu dị sự tình đã xảy ra 3 phút về sau. Xa xa truyền đến hoảng sợ gào thét không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này thanh âm chi tê tâm liệt phế. Dù cho cách xa như vậy. Cũng có thể theo gào thét xuôi tai ra Dương Nhị Mao khiếp sợ. Tuyệt vọng. Thất lạc cùng không cam lòng. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết khả năng thiếu niên kia thật sự mông trúng một thương a. Hắc hắc, nhị tử cái này thảm rồi, muốn dập đầu gọi nhân gia thiếu gia rồi. Không thể nào. Thực sự có người có thể 800 mét không cần ốm nhắm đánh trúng di động cái bia, đây là người sao? Hết thảy đều có khả năng nha. Ai bảo thiếu niên này vận khí tốt đâu rồi? Nhị tử cái này bại 10 phút về sau. Dương Nhị Mao thất hồn lạc phát. Lão đảo chạy trở về. Cách trần thần 3 mét xa bịt một tiếng quỳ xuống. Dập đầu 3 cái nói thiếu gia. Trần thần cười nhạt một tiếng tiến lên kéo hắn nói thấy được. Dương Nhị Mao thất thần gật đầu. Sau đó bỗng nhiên toàn thân chấn động. Kinh ngạc trừng to mắt. Nói ngươi biết rõ kết quả. Trần thần ha ha cười nói ngươi cứ nói đi. Dương Nhị Mao nuốt một ngụm nước bọt không thể tin trừng to mắt nói ngươi là làm sao làm được. khoảng cách xa như vậy, ngươi căn bản không có khả năng thấy rõ viên đạn trong cái bia sau đứt kết quả. Dù cho mượn nhờ tốt nhất quân dụng kính viễn vọng, cũng không thể nào làm được. Trần Thần thản nhiên nói, nhưng sự thật là ta làm được cái này, như vậy đủ rồi. Hắn không muốn giải thích. Có một số việc căn bản không cách nào giải thích. Cũng không thể nói với hắn chính mình có một đôi có thể tự động phóng đại điều chỉnh tiêu điểm con mắt a. Hắn cũng không muốn bị trở thành chuột bạch nghiên cứu. Dương Nhị Mao trầm mặt im lặng thật lâu. Rốt cục lại lần nữa mở miệng nói, như vậy, trên cùng Nam Thương ngươi là cố ý không đánh chính là. Trần Thần gật gật đầu. Dương Nhị Mao ngửa mặt lên trời thở dài nói, thần hồ kỳ kỹ. Hôm nay ta mới biết được người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại có người. Ta phục rồi, súng thần rõ ràng đối với thiếu niên này biểu thị thần phục. Tất cả mọi người há to miệng. Kinh ngạc nhìn qua hắn. Cho dù thiếu niên này thật sự mông trúng một thương, Dương Nhị Mao cũng không quá đáng là thua đằng sau đổ ước. Trước một cái đổ ước hắn tổng có lẽ thắng a. Đó cũng là đánh thành ngang tay, tại sao phải nhận thua đâu này. Tất cả mọi người không có suy nghĩ Dương Nhị Mao có thể hay không tại tổng hoàng mấy bên trên đã thua bởi Trần Thần. Kể cả Tiêu Chiến cùng Tạ Lan Lan. Trong lòng bọn họ, không cần ốm nhắm đánh trúng di động cái bia, chỉ cần vận khí bạo rạc mà nói là có thể làm được đấy. Nhưng muốn tại 800 mét bên ngoài liên phát năm thương đều trong cái bia, mà lại tổng hoàng mấy vượt qua 35 hoàng, trừ phi là thần tiên, bằng không thì tuyệt không khả năng. Nhị tử tình huống như thế nào? Dương Nhị Mao, ngươi nha ngược lại là nói chuyện à? Ngạn chết người đi được, Tiêu Chiến cũng muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Liền đối với lấy bộ đàm nói ghi chép viên. Xảy ra chuyện gì? Báo cáo thủ trưởng. Thần tước A ghi chép viên đến hiện tại tâm tình còn không có có bình tĩnh trở lại. Run rẩy thanh âm quát, thủ trưởng. Sau năm thương toàn bộ trong cái bia, Tiêu Chiến thiếu chút nữa đem con mắt đều trừng đi ra. Tay một cái run rẩy, bộ đàm đều bắt không được rơi trên mặt đất. Thật sự năm thương liên phát toàn bộ trong cái bia à? Bên cạnh binh sĩ nghe được tin tức này sau cả đám đều choáng váng. Trách không được Dương Nhị Mao sau khi trở về mọi người choáng váng đùa nghịch nửa đời người thương. Tự cho là đứng ở thế giới đỉnh phong. Đột nhiên có một ngày phát hiện có người như Phật tổ bình thường bao quát lấy hắn. Ai chịu nổi loại này cực lớn chênh lệch? Ta súng thần chi thần A. Phật tổ bám vào người A. Không có khả năng, hay nói giỡn A. Lão tử chính mình đi qua xem, có chút kiên quyết không tin người nhanh chân chạy như điên. Thực sự có người thương pháp thần đến loại tình trạng này. Không tin mắt thấy mới là thật, tin tức này thật sự quá rung động rồi. Tất cả mọi người tại sợ hãi thán phục. Đánh trống reo hò âm thanh đều có thể đánh sơ sát trên bầu trời mây đen. A. Lão tử lời còn chưa nói hết. Đều cho lão tử yên tĩnh, điểm bộ đàm ở bên trong truyền đến cực lớn tiếng rống giận dữ. Ghi chép viên khàn cả giọng quát. Như thế nào, chẳng lẽ còn có rung động nhân tâm tin tức? Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đánh cái dấu chấm hỏi. Toàn trường yên tĩnh im ắng, ghi chép viên thở dốc một hơi. Kích động mà nói, sau năm thương chẳng những toàn bộ trong cái bia, nhưng lại toàn bộ trúng mục tiêu 10 hoàng liên phát năm thương toàn bộ trúng mục tiêu 10 hoàng. 800 mét khoảng cách. Cao tốc di động cái bia. không mang theo ốm nhắm bắn không ngắm. Ngươi nha đang nói thần thoại a, tất cả mọi người giận dữ hét lên không có khả năng. Lão tử nếu nói dối, các ngươi cầm xe tăng pháo đồng bào ta cây hoa cúc đều được ghi chép viên gặp toàn bộ sư tất cả mọi người không tin. Cảm giác được nhân cách nhận lấy vũ nhục. Phát cái thề đột. Lão tử chết đều không tin. Tự chính mình nhìn có người điên cuồng hét lên một tiếng. Dùng 100 mét chạy nước rút tốc độ chạy về phía trước đi. Loại này không thể tưởng tượng sự tình không có thấy tận mắt đến. Không có người sẽ tin tưởng. Cùng hắn có đồng dạng nghĩ cách cùng cử động người cũng rầm rầm đi theo, thoáng cái hơn 1000 người về phía trước chạy như điên. Tiêu Chiến một bờ môn co quắp ngồi dưới đất. Một điểm thiếu tướng bộ dạng đều không có. Vô lực mà nói còn có hay không? Cho lão tử một hơi nói xong. Ghi chép viên nuốt nước miếng. Rung giọng nói có. Phía dưới là bất khả tư nghị nhất sự tình cái này nam thương có một thương đã trúng mục tiêu hồng tâm. Mặt khác bốn thương đều rậm rạc tại chung quanh của nó. Giống như là cái sàn bên trong đứt năm lão thiên gia a. Ta thật sự không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ta giờ phút này tâm tình. Lão tử chỉ muốn nói. Đậu xanh rau má lừa bố mày a, cảm ơn thủ trưởng. Cảm ơn ngươi để cho ta tới làm cái kỷ lục này viên. Lại để cho ta may mắn cái thứ nhất mắt thấy trận này thần tiếc. Cuộc đời này không tiếc. Tiêu Chiến nghe được trái tim thiếu chút nữa đình chỉ nhảy lên. Thật vất vả trì hoãn qua thần đến về sau. Hắn đã không muốn nói cái gì nữa rồi. Tự như ghi chép viên nói như vậy. Mặc kệ gì ngôn ngữ đều không đủ dùng hình dung hôm nay phát sinh hết thảy. Đây chỉ là cái truyền thuyết. Là thứ thần thoại. Là một tòa vĩnh viễn khó có thể vượt qua tấm bia to. Các ngươi đừng đoạt a. Bộ đàm ở bên trong bỗng nhiên truyền đến ghi chép viên gào thét. Nhanh tận lực bồi tiếp 100.000 người tiếng gọi ầm ĩ cùng quyền cước thanh âm. Giống như bên kia tại náo bạo giống như. Tiêu Chiến một lăng lông lúc bò lên, hướng về phía bộ đàm giận dữ hét ghi chép viên, đã xảy ra chuyện gì? Tham gia quân ngũ đấy. Bất luận cổ đại hay vẫn là hiện tại. Sợ nhất đúng là binh sĩ bạo. Bất ngờ làm phản. Tiêu Chiến cũng không muốn chính mình đặt chủng sư trở thành Hoa Hạ kiến quốc đến nay đệ nhất chi binh sĩ bất ngờ làm phản bộ đội. A. Thủ trưởng. Thương cái bia bị đám hỗn đảng này cướp đi. Vì đoạt thương cái bia. Bọn hắn đều đã đánh nhau ghi chép viên uể oải nói. Tiêu Chiến một đầu hắc tuyến. Cuồng đổ mồ hôi không thôi. Tạ Lan Lan thân thể co lại. Che miệng cuồng tiếu. Trần Thần cũng nhịn không được. Khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ. Đợi bên này người toàn bộ đi qua về sau. Thương cái bia tranh đoạt chiến còn chưa kết thúc. Cơ hồ là một sĩ binh vừa cướp đến tay. Đã bị mặt khác vô số người bay lên một cước đạp té xuống đất. Sau đó lại lần nữa lặp lại trận này cảnh. Huyên náo tối bụi Tiêu Chiến tiến lên rống lên một tiếng về sau. Trận này trò khôi hài rốt cục lắng xuống. Thương cái bia tự nhiên cũng đến trong tay của hắn. Mất mặt đến cực điểm Tiêu Chiến mặt đen lên khiển trách có cái gì tốt đoạt hay sao? Không phải là một khối thương cái bia mà có binh sĩ nhỏ giọng nói thủ trưởng. Cái này khối thương cái bia bên trên thế nhưng mà chứng kiến đương kim thế giới thương pháp đỉnh phong nhất. Cực kỳ kỷ niệm cùng sưu tầm giá trị đấy. Tiêu Chiến hút đầu cho hắn một cái tát, cười mắng: tiểu tử ngươi còn hiểu cái này. Báo cáo thủ trưởng, nhà của ta là khai mở tiệm đồ cổ. Người binh lính kia lẽ thẳng khí hùng mà nói. Ác! Coi như ngươi có lý. Tiêu Chiến giả vờ giả vịt ho khan hai tiếng. Nói như vậy đi, vì phòng ngừa các ngươi vì cái này khối thương cái bia đánh nhau, tự do ta tạm thời đảm bảo nó. Các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Toàn bộ sư sĩ binh cùng kêu lên, chật quát lên: báo cáo thủ trưởng, không được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 127 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 127 câu người phạm tội mỹ thuật. Phụ Tiêu Chiến trừng tròng mắt nói: đám ranh con, muốn tạo phản. Thủ trưởng, ngươi là ta sư nổi danh lão lại, vật gì tốt đến ngươi vậy thì cầm không trở lại. Tự là. Lần trước toàn quân thi đấu võ đệ nhất danh ban thưởng cái kia đem đặc chế tự là bị thủ trưởng đảm bảo bảo vệ không có. Còn có trước một lần, quân đội thủ trưởng đến duyệt binh lúc đưa cho chúng ta sư cái kia đem tiểu hủy tử quan tướng quân đao. Cũng là bị thủ trưởng dùng đảm bảo danh nghĩa làm cho không có. Còn có Tiêu Chiến nghe được xấu hổ không thôi. Trần Thần cùng Tạ Lan Lan tắc thì ở một bên cuồng tiếu. Không có nghĩ tới tên này lại là chỉ vắt cổ chày ra nước. Chỉ có vào chứ không có ra. Vắt chày ra nước bị người chọc thủng nội tình. Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận. Quát: đây là mệnh lệnh, nếu như là bộ đội bình thường, bị lệ thuộc trực tiếp cao nhất trưởng quan như vậy một rống, xác định vững chắc nghỉ cơm. Nhưng đám này bộ đội đặc chủng lại không sợ. Bọn hắn sư truyền thống từ trước đến nay chỉ có hai cái một. Ai có lý nghe ai đấy. Hai, nắm tay người nào lớn nghe ai đấy. Đem làm cả hai mâu thuẫn thời điểm. Thứ hai, phục tùng người phía trước rất không may. Tiêu Chiến vũ lực giá trị độc bộ toàn bộ sư. Nhưng lý hết lần này tới lần khác không tại hắn, tại đây song phương dây dưa rất lâu. Rốt cục quyết định đều thối lui một bước. Cái này khối thương cái bia bị trưng bày tại sư bộ kỷ niệm quán. Mặc kệ người phương nào đều không được một mình lấy đi nó. Việc này mới tính toán cáo một giai đoạn. Một đoạn. Trải qua cái này lưỡng cuộc tỉ thí về sau, đặc chủng sư toàn bộ sư cao thấp đối với Trần Thần chỉ có một phục, bởi vậy đem làm hắn đưa ra muốn sắp tới đem xuất ngũ 600 người trong chọn lựa 100 người đi Somalia về sau. Cơ hồ tất cả mọi người nô nức tấp nập báo danh. Cái này là hy vọng tác dụng. Chiến tranh trong 5 tháng, vì cái gì chúng ta trong quân đội có đội cảm tử cùng đội quân mũi nhọn liền? Vì cái gì có người dám định lấy địch nhân súng máy hạng nặng đi tạc lô cốt? Vì cái gì có người cam tâm tình nguyện ở tác chiến bất lợi dưới tình huống lưu lại bọc hậu ngăn địch? Có lẽ sẽ có người cho rằng tín ngưỡng tại chèo chống lấy bọn hắn. Điểm này đương nhiên đúng vậy, lại nói. Chiến tranh niên đại gơn. Cơn. Dơn. Làm công tác chính trị mọi người là tẩy não nhất lưu hảo thủ khục khục. Không nói. Sợ bị hài hòa. Nhưng ta đồng thời cho rằng quân đội trưởng quan cá nhân uy vọng cùng nhân cách mị lực mới là thủ hạ binh lính nguyện ý quên mình phục vụ trọng điểm. Trần Thần vốn cho là tại xuất ngũ 600 người trong chọn lựa 100 tên minh kình quyền sư sẽ rất khó khăn. Nhưng không nghĩ tới vừa hỏi phía dưới phát hiện cái này 600 người rõ ràng tất cả đều là minh kình quyền sư. Tuy nhiên trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng chỉ là sơ tươi sáng kình. Cũng làm không được khai mở bia liệt thạc. Tốt nhất một cái cũng không quá đáng luyện tươi sáng vượt. Nhưng đã để Trần Thần rất giật mình rồi. Phải biết. Trong một vạn người cũng không nhất định có một người có thể luyện tươi sáng kình. Tiêu Chiến đặt chủng sư trong rõ ràng có nhiều như vậy minh kình quyền sư. Đây tuyệt đối không phải một chi bình thường đặc chủng sư. Tạ Lan Lan quyết tâm muốn đem chính mình tại Somalia tư nhân võ trang huấn luyện ra. Bởi vậy nàng chọn lựa binh sĩ ngoại trừ tổng hợp quân sự kỹ năng vượt qua thử thách bên ngoài, còn chú trọng chọn lựa cá biệt quân sự kỹ năng đặc biệt nổi bật binh sĩ. Bởi như vậy, thẳng đến tới gần giữa trưa, Tạ Lan Lan mới cảm thấy mỹ mãn đã chọn tối chung nhân viên. Chỉ chờ một tuần sau bọn hắn chính thức xuất ngũ, liền cưỡi tư nhân máy bay lên đường đi Somalia. Việc này rốt cục làm thỏa đáng rồi, cảm ơn ngươi rồi. Tạ Lan Lan đã rơi xuống màu đỏ giày cao gót. Quyền lấy thân thể núp ở trên ghế salon duỗi lưng một cái. Đối với Trần Thần cười nói nếu không có ngươi, hôm nay khẳng định lại là một chuyến tay không. Trần Thần nhìn trộm ngắm lấy Tạ Lan Lan bởi vì duỗi người trên xuống hạ rung động lắc lư đẩy đà. Lúc này xinh đẹp chân như là rút đi cường thế ngụy trang tiểu nữ nhân. Thần sắc tầm đó có chút mỏi mệt cùng nhu nhược. Nàng hôm nay ăn mặc một thân màu tím nhạt váy liền áo. Mép váy bên trên đơn giản thêu lên mấy cái hoa hồ điệp. Rõ ràng là một kiện thanh lịch hào phóng quần áo lại bị nàng mặc ra khác vũ mị phong tình. Dì nhỏ nói đùa, chuyện của ngươi không phải là chuyện của ta. Trần Thần cười tủm tỉm nhìn qua nàng, ngữ mang hai ý nghĩa mà nói. Tạ Lan Lan cùng hắn có thúc thế nhân duyên. Chính mình kiếp trước thiếu nàng tình khoản nợ, kiếp này phải hoàn lại. Bất luận từ góc độ nào mà nói, nàng có khó khăn mình cũng phải nghĩa bất dung từ hỗ trợ. Huống chi, giúp nàng không phải là giúp mình. Tạ Lan Lan một thân một mình dốc sức làm tài chính đế quốc. Mặc kệ lấy được bao nhiêu thành tựu, tương lai nếu là mình chinh phục nàng, hết thảy tất cả chẳng phải tận quy hắn. Đang có Tạ Lan Lan gõ gõ ngồi lâu nhất mỏi bờ eo thon bé bỏng. Nhớ mày nói già rồi già rồi. Ngồi như vậy một hồi đã cảm thấy mệt mỏi. Trần Thần cười nói gì nhỏ còn trẻ như vậy xinh đẹp đại mỹ nữ đều nói mình già rồi. Ngươi lại để cho những cái kia 40 tuổi vẫn còn gãi thủ bán rẻ tiếng cười hồng ca. Nương, gơn, nữ minh tinh tình làm sao chịu nổi. Tạ Lan Lan cười nhạt một tiếng, ngươi thực rất biết nói chuyện, trách không được Vũ Linh cùng Tiểu Như đều như vậy thích ngươi. Trần Thần lông mi nhảy lên, cái này mỹ phụ có hàm ý khác à? Dì nhỏ còn nói lọt mấy người a. Tạ Gia Gia cùng Tạ Bá Bá cũng rất yêu thích ta đấy, ta là người không có ưu điểm gì, tự là nhân duyên tốt. Trần Thần giả vờ ngây ngốc. Nam nhân nhà, nên giả ngu thời điểm tự giả ngu. Tạ Lan Lan bao hàm thâm ý nhìn hắn một cái. Cười nói ngươi đừng giả bộ. Ngươi biết rõ ta nói đắc ý tứ yên tâm đi. Xem tại ngươi giúp ta đại ân phân thượng, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật đấy. Thà rằng tin tưởng trên đời này có huyễn, cũng không thể tin tưởng nữ nhân cái kia trương toái miệng. Trần Thần nhớ rõ đời sau xem qua một phần trên tạp chí nghiên cứu báo cáo. Nữ nhân trời sinh tự có đem bí mật cùng người chia sẻ cùng thổ lộ hết nguyên thủy xúc động. Dù cho khẩn yếu nhất bí mật, nàng cũng có thể hữu ý vô ý tầm đó theo trong miệng nói ra. Tạ Lan Lan là nữ cường nhân, nhưng nói cho cùng nàng hay vẫn là nữ nhân. Tại nàng không có bị chính mình triệt để chinh phục trước, Trần Thần nhất định là sẽ không thừa nhận chính mình cùng Hoa Vũ Linh tầm đó có mập mờ liên quan. Dì nhỏ ta cũng đều không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trần Thần lộ ra vẻ mặt mờ mịt cùng nghi hoặc biểu lộ. Nhắm trúng Tạ Lan Lan cái này mỹ phụ trong lòng cuồng mắng hắn là chỉ tiểu hồ ly. Không hiểu coi như xong, một ngày nào đó ngươi hội nói với ta lời nói thật đấy. Tạ Lan Lan lười biếng phất phất tay. Trần Thần nhẹ nhàng thở ra. Cái này mỹ phụ trực giác thật sự là linh mẫn. Hắn và Hoa Vũ Linh căn bản không có tại Tạ Lan Lan trước mặt có cái gì thân mật cử chỉ. Nhưng vẫn là bị nàng đã nhận ra manh mối. Cô nàng này thật là đáng sợ. Tạ Lan Lan bỗng nhiên nhíu mày. Đánh xương lưng sức lực đạo tăng lớn. Quyến rũ động lòng người trên mặt nhiều hơn một tia đau đớn cùng bệnh trạng. Bằng thêm lên một phần mảnh mai vô lực phong tình. Lại để cho Trần Thần giật mình. Trong đầu không khỏi nhớ tới Tào Tuyết cần hình dung Lâm muội muội cái kia câu từ. Tâm so so làm nhiều một khiếu. Bệnh như Tây thi thắng ba phần. Làm sao vậy? Trần Thần quan tâm mà hỏi. Tạ Lan Lan xoay người ghé vào trên ghế salon, nói đau đến càng ngày càng lợi hại, ngươi giúp ta xoa xoa. Ta giúp ngươi xoa xoa. Trần Thần sắc mặt cổ quái. Cái này mỹ phụ mới vừa rồi còn cùng lục đục với nhau. Cái này chuyển biến cũng quá nhanh điểm a. Tạ Lan Lan người nào chưa thấy qua a. Chứng kiến thiếu niên biểu lộ đã biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Tức giận mà nói thất thần thì sao? Tới a lão tử cái này gọi là sững sờ sao? Lão tử là đang nghĩ, ngươi cuối cùng là thật sự đau đâu rồi, hay vẫn là cố ý đặt bẫy tại đùa nghịch ta? Trần Thần hồ nghi nhìn Tạ Lan Lan liếc. Mắt thấu thì phát động. Nhìn về phía mỹ phụ bờ eo thon bé bỏng. Thời gian dần trôi qua trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tạ Lan Lan đuôi xương cục bên trên mọc lan tràn đi ra một căn nho nhỏ gai xương, trách không được nàng hội đau. Nơi này tám phần cùng ta chữ bát tương trùng. Ngày hôm qua ăn hết một ngày canh cửa. Hôm nay đến cái này eo lại bắt đầu đau. Tạ Lan Lan rên rỉ lấy thở dài năm xưa bất lợi a. Trần Thần lại để cho Tạ Như chính mình ngồi. Chính mình tắt thì cầm cái ghế ngồi ở Tạ Lan Lan bên cạnh. Cười nói tiểu bệnh tiểu đau nhất mà thôi. Một hồi thì tốt rồi. Ta giúp ngươi lưu thông máu thông lạc. Rất nhanh tự không đau. Tạ Lan Lan nghiêng người giống như cười mà không phải cười mà nói không sợ ta là đặt bẫy đùa nghịch ngươi rồi. Trần Thần mặt già đỏ lên. Cái này mỹ nữ vậy mà có thể đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ. Nàng sẽ không hiểu thuật đọc tâm a. Nào có sự tình, ngươi lại oan uổng ta. Trần Thần vẽ mặt người vô tội vỗ vỗ eo của nàng. Nói hảo tâm không có tốt báo. Ta đây mặc kệ ngươi rồi. Đau chết ngươi được rồi. Tạ Lan Lan khẽ cười nói tiểu nam nhân. Ngươi cứ như vậy điểm độ lượng à. Nhanh lên giúp ta xoa bóp đau chết. Vậy ngươi kiên nhẫn một chút đau. Tạ Lan Lan là bằng xương tăng sinh. Lưu thông máu thông lạc vô dụng. Trần Thần muốn dùng ám kình đem căn này tú hoa châm lớn nhỏ gai xương cho chấn vỡ. Gân cốt tương liên. Nhất thời đau đớn tránh không khỏi. Bất quá chấn vỡ gai xương sau có hắn giúp đỡ chảy vuốt khí huyết. Có lẽ rất nhanh tự không có việc gì rồi. A, Trần Thần tay vừa dán eo. Tạ Lan Lan tự thấp giọng kêu lên cùng kim đâm tự như. Điểm nhẹ a, Trần Thần cười khổ nói nhẹ không có hiệu quả. Ngươi tự cắn răng nhịn một chút nha. Thiệt là. Ta hao phí ám kình giúp ngươi. Ngươi còn chê ta mạnh tay. Thực không có thiên lý nếu không phải ngươi là ta tương lai lão bà. Lão tử mới mặc kệ ngươi đây này. Trần Thần ám kình bàn bạc mà phát. Xuyên thấu qua Tạ Lan Lan làn da tiến vào xương lưng xương sống. hình thành một cổ khối không khí bao vây lấy toàn bộ Vĩ Truy Bộ. Đem làm trong cơ thể nàng khí huyết trải qua Vĩ Truy về sau, lưu động tốc độ tại ám kình trợ giúp hạ nhanh hơn, khiến nàng phần eo độ ấm bỗng nhiên lên cao 10 độ. Tạ Lan Lan thoải mái được từng đợt rên rỉ, thanh âm câu người nhiếp hồn, gọi được Trần Thần Tâm Viên Ý Mã, thiếu chút nữa không có đau sốc hông. Cái này mỹ phụ thật là đồ câu người đại yêu tinh. Tùy tiện hừ hừ hai tiếng tự lại để cho người toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Thật muốn mệnh. Đừng kêu rồi, người ở phía ngoài nghe được còn tưởng rằng chúng ta đang làm gì thế đây này. Trần Thần tức giận mà nói. Tạ Lan Lan hiếp mắt cười ra tiếng, ngươi cái này tư tưởng phức tạp tiểu lưu manh, ta mà là ngươi gì nhỏ. Trần Thần trong lòng tự nhủ, ngươi bây giờ nhớ tới là ta gì nhỏ rồi. Hôm trước ngươi còn tưởng là lấy hoa vũ linh mặt câu dẫn ta đâu rồi. May mắn ca xem sắc đẹp như hồng phấn khô lâu. Khục khục, Tạ Lan Lan cái này dáng người là Trần Thần bái kiến trong nữ nhân tốt nhất một cái. Vậy đối với 37 giờ hung khí đừng nói rồi. To lớn vĩnh lên rất mông bự cũng là siêu cấp đại sát khí. Có một nghiên cứu cho thấy, nam nhân nhìn thấy nữ nhân lần đầu tiên thấy thường thường không phải dung mạo, mà là bộ ngực. Tiếp theo là bờ mông. Lần nữa mới là dung mạo, đây là chủng di truyền bản năng. Là chúng ta lão tổ tông tại người vượng thời đại bắt đầu, trải qua đại đại gen di truyền cường hóa giao phó chúng ta đấy. Cái này cùng xã hội phong kiến người bình thường ra chọn con dâu xem nàng phải hay là không ngực lớn mông mập mắng đẻ cơ hồ nhất mạch tương thường. Cùng được không sắc không quan hệ, Trần Thần cho Tạ Lan Lan lưu thông máu trong quá trình không thể tránh khỏi sẽ đụng phải mỹ phụ vĩnh lên rất mông đẹp. Lần một lần hai cũng may. Lần số nhiều về sau, Trần Thần chính mình thiếu chút nữa chịu đựng không nổi xúc động đi bắt Tạ Lan Lan co giãn 10 phần mông thịt. Khắc chế, lại khắc chế. Đây chính là Tạ lão gia tử con gái, Tạ Thành Quốc tiểu muội, Hoa Vũ Linh về nhỏ, Tạ Như Bà cô a. Tuy nhiên nàng tương lai còn có thể thành vì chính mình tư sủng, nhưng dù sao hiện tại liền chữ bác đều không có nhếch lên đâu rồi. Nếu là chọc giận cái này mỹ phụ, mình tuyệt đối chịu không nổi. Nam nhân có đôi khi chính là như vậy. Biết rõ phía trước là hố lửa, có thể vì đồ nhất thời thống khoái, vẫn đang hội tre già măng mọc nhảy đi xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 128 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 128 cùng mỹ thuật phụ lục đục với nhau. Nếu như nói vừa mới bắt đầu Trần Thần tay đụng vào Tạ Lan Lan mỹ tung hay vẫn là vô tình ý mà nói, đằng sau tắc thì hoàn toàn là hắn có ý thức đi sờ. Một lòng lưỡng dụng, kết quả là Trần Thần thất thần phía dưới, vuốt vuốt tự trệt hướng Tạ Lan Lan phần eo, làm cho ám kình khí kình không có đuổi kịp. Mỹ phụ phần eo khí huyết khôi phục bình thường tốc độ chảy, gai xương ma sát cốt cách đau đớn lại tăng thêm. Tạ Lan Lan lúc trước bị Trần Thần theo như được rất thoải mái, thiếu niên tay tuy nhiên chỉ án tại ngang hông của nàng, nhưng theo trên tay hắn truyền đến nóng rực độ ấm hồng được nàng toàn thân ấm áp đấy, khiến nàng có một loại mơ mơ màng màng, như tuấy gió xuân cảm giác. Ý thức mê loạn phía dưới, Trần Thần tay đến tột cùng đang sờ ở đâu, Tạ Lan Lan cũng phân biện không rõ ràng lắm, cũng không muốn đi tìm cứu. Nhưng lúc cổ này có thể đem linh hồn đều hồng tê dại dòng nước ấm sau khi biến mất, Tạ Lan Lan ý thức một khôi phục, lập tức cảm thấy một hai bàn tay to tại nàng vĩnh lên rất to lớn mỹ môn bên trên tác quái. Nếu như đổi lại những nữ nhân khác, bị một cái cùng nữ nhi của mình niên kỷ tương tự thiếu niên sổ sàng, tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên cho hắn một cái tát. Nhưng chúng ta nói, Tạ Lan Lan thế nhưng mà cái đặc lập độc hành mỹ phụ, là thứ siêu cấp nữ quyền chủ nghĩa người. Suy nghĩ của nàng phương thức hoàn toàn cùng những nữ nhân khác bất đồng. Điểm này ngươi hoàn toàn có thể tham khảo một đời nữ đế Võ Tắc Thiên lúc trước Võ Mơ. Mơ còn là một tầng phi thời điểm. Vì hãm hại Cao Tôn Vương Hoàng hậu, có thể hung ác được quyết tâm bóp chết chính mình vừa trăng rằm con gái giá họa cho nàng, đem làm nàng thành vi hoàng hậu, cùng Cao Tôn cùng hàng hai thánh. Lâm Triều nghe báo cáo và quyết định sự việc về sau, vì cướp lấy chí cao vô thượng quyền lực, không cho đã lớn lên thái tử Lý Hoàn phân đi quyền lực của nàng, nàng có thể hung ác được quyết tâm bức tử con trai ruột của mình, đem làm Cao Tôn từ từ bệnh nặng. Nắm quyền về sau, nàng lại dùng một thủ chủng dư vi do ban được chết thứ tử Lý Hiền, lại nhốt ba đứa con Lý Hiển, Lưu Vong Yêu Nhi Lý Đáng, tối chung thay đổi triều đại. Mặt phía nam xưng Tôn Võ Mương, Mương xưng đế chi lộ, hoàn toàn là dẫm phải chính mình tự mình nhi nữ máu tươi cùng thi thể tiến lên. Loại này trời sinh duy ngã độc tôn bá khí cùng khác hẳn với tầm thường nữ nhân tư duy phương thức. Vì chúng ta thể hiện rồi một cái cực hạn nữ quyền chủ nghĩa người phong thái. Tạ Lan Lan đương nhiên không có Võ Mơn Mơn ác như vậy. Nhưng với tư cách một cái chính đi tại con đường này bên trên nữ vương, nàng tại tư duy phương thức bên trên hay vẫn là rất giống Võ Mơn Mơn đấy. Mỹ phụ hiếp mắt hạnh, nhẹ giọng khẽ nói, xúc cảm như thế nào đây? Rất căng mềm, rất kiệt xuất trần thần thể xác và tinh thần say mê, hoàn toàn không có có ý thức đến tai vạ đến nơi. Thuận miệng đáp, Tạ Lan Lan tức giận đến thiếu chút nữa nhịn không được một cước đạp chết hắn. Cái này tiểu lưu manh quá vô liêm sỉ rồi. Rõ ràng tại chính mình nhắc nhở hắn sau còn dám khinh bạc. Thật sự là sắc gan bao thiên bất quá. Tạ Lan Lan cũng không có người thường. Rõ ràng có thể chịu thường người thường không thể nhẫn. Cười nói, cái kia có muốn hay không ta vung lên váy cho ngươi sợ à? Tốt! Tốt! Trần thần đem nội tâm chân thật nghĩ cách nói ra sau mới ý thức tới không đúng. Mới vừa rồi là ai đang cùng ta nói chuyện? Bề ngoài giống như trong phòng chỉ có chính mình cùng Tạ nữ vương a. Ta a! Trần thần tay lập tức cứng ngắc. Trên đầu mồ hôi lạnh vù mà thoáng một phát xông ra. Như hắn loại này đem công phu luyện tiếng cốt tuổi, có thể khống chế khí huyết ám kình cao thủ sẽ rất ít chảy mồ hôi. Nhưng giờ này khắc này hắn thật là mồ hôi rơi như mưa. Thảm rồi, thảm rồi. Cái này thật là bắt tặc cầm tan. Tạ Lan Lan cười lạnh quay đầu lại. Nói ngươi nói nếu như ta đem việc này nói cho Vũ Linh nghe, nàng hội nhìn ngươi thế nào? Uy hiếp. Trần trụi uy hiếp trần thần con mắt chuyển không ngừng. Một bên nhanh chóng nghĩ đến đối sách, một bên ảo não chính mình như thế nào đột nhiên tinh trùng lên não. Tại hoàn toàn không có nắm chắc dưới tình huống chọc Tạ Lan Lan. Nghĩ nửa ngày, trần thần cũng chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết vi Tạ mỹ phụ mị hoặc lực thật sự quá mạnh mẽ, lại để cho người bất tri bất giác tự hãm sâu đi vào sắc chữ trên đầu một bả đao. Cổ nhân thật không khởi, ta hôm nay rơi vào cái này bị động cục diện. Trần thần không oán trời không oán đấy. Chỉ oán định lực của mình không đủ, cái này thật sự cũng là không có biện pháp. Tính cả trọng sinh cái kia cả đời. Mình có thể nói là mười thế xử nam. Khát khao lâu như vậy. Định lực không đủ cũng là rất bình thường đấy. Bất quá. Muốn cho hắn nhấc tay hướng Tạ Lan Lan tước vũ khí. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Tạ Lan Lan vì cái gì không có tại chỗ phát tác. Ngược lại dễ dàng tha thứ Trần Thần khinh bạc. Đương nhiên không là vì hắn và Tạ lão gia tử. Tạ Thành Quốc đi được gần. Nếu so với cái này mà nói, Trần Thần có thể so ra mà vượt nàng cái này Tạ gia người. Đương nhiên cũng không phải bởi vì hắn và Hoa Vũ Linh mẹ con quan hệ mật thiết. Nàng có chỗ cố kỵ hoặc là sợ ném chuột vỡ bình. Muốn biết Tạ Lan Lan cho tới bây giờ tự là cái không sợ trời không sợ đất cường thế nhân vật cái kia đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Nói toạc ra kỳ thật rất đơn giản. Nàng muốn bắt được Trần Thần chân đau. Để rất tốt khống chế hắn. Lại để cho hắn giúp mình làm việc. Loại ý nghĩ này tại Trần Thần cường thế một cái tát đập chóng mặt Tiết Vạn Thành. Đánh cho tàn phế Bành Thiên Quân. Cho thấy siêu cường cá nhân thực lực sau lại càng phát khắc sâu khắc ở Tạ Lan Lan trong nội tâm. Mà khi hắn hôm nay thể hiện ra không thể tưởng tượng thương pháp về sau, Tạ Lan Lan trong nội tâm càng là tăng thêm muốn thu phục chiếm được Trần Thần quyết tâm. Còn trẻ như vậy thiếu niên, mạnh mẽ như vậy thực lực, tương lai cực hạn là cái gì? Ai có thể tưởng tượng được đi ra? Tạ Lan Lan xem người rất chuẩn. Thiếu niên này giá trị vượt xa nàng bây giờ có được hết thảy. Chỉ cần có thể thu phục chiếm được hắn, trả giá cái dạng gì một cái giá lớn đều sẽ không tiếc. Cho nên, đêm làm Tạ Lan Lan phát hiện Trần Thần thừa cơ tại ăn chính mình đậu hũ lúc, nàng mới bất động âm thanh sắc đáng đo ở cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Ý đồ nhất kích tất sát. Triệt để thu phục chiếm được Trần Thần. Bất quá Tạ Lan Lan hiển nhiên không biết một tên con trai da mặt có nhiều dày Trần Thần chẳng những da mặt dày. Tâm lý tố chất cũng là số một cường hãn. Thần kinh càng là cực độ đại đầu. Tại Tạ Lan Lan đánh giáp lá cà bức vu thoái vị về sau, Trần Thần ma trảo dừng lại một giây sau lại tiếp tục tại Mỹ Phụ vĩnh lên mông bên trên vuốt ve lên. Tự hồ chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Ngươi Tạ Lan Lan tung hoành giới kinh doanh hơn 10 năm. Sát phạt quyết đoán. Cường thế vô song. Còn cho tới bây giờ chưa thấy qua như Trần Thần vô sĩ như vậy nam nhân. Thằng này đối mặt uy hiếp của nàng. Rõ ràng thờ ơ. Trang được cái không có việc gì người đồng dạng. Sắc đảm lớn được không muốn sống. Vậy mà còn dám sờ nàng. Tạ Lan Lan tức giận đến quát mắt nhìn trừng trừng. Lật người lại một cước đạt tới. Trần Thần một nắm chặt mỹ phụ nhu nhược không có xương bắp chân. Vẻ mặt vô tội nói gì nhỏ. Ngươi làm gì? Mỹ phụ tức giận đến thiếu chút nữa không có thổ huyết. Thằng này thật có thể trang. Ngươi nói ta làm gì? Tạ Lan Lan hừ lạnh lấy theo thiếu niên trong tay lùi về chân. Tiểu tử! Ngươi đừng muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Trần Thần vẻ mặt mê man. Lắc đầu nói ta không biết a. Ta hảo tâm giúp ngươi thôi cung quá huyết. Ngươi làm gì đá ta? Tạ Lan Lan thấy hắn trả đũa. Lập tức hà phi vẻ giận dữ. Vũ mị trên mặt nhiều hơn một vòng hàn ý. Xem ra tiểu tử này là thật sự muốn chơi xấu bớt quá. Ngươi cũng quá coi thường ta. Nếu loại này trời ban cơ hội tốt ta đều đem cầm không được, ta Tạ Lan Lan chẳng phải là sống vô dụng rồi. Trang đón lấy Trang Mỹ Phụ hiếp mắt hừ lạnh nói, ngươi có tin ta hay không lập tức trở về ra nói cho lão gia tử cùng Vũ Linh. Nói ngươi khinh bạc ta. Ngươi đoán bọn hắn sẽ tin tưởng ngươi đây này vẫn tin tưởng ta. Trần Thần chấn động. Thiếu chút nữa liền cái ghế đều ngồi bất ổn ngã xuống đất. Chật vật không chịu nổi lui ra ngoài hai trượng xa. Gấp giọng nói gì nhỏ. Ta khinh bạc ngươi. Cái này từ đâu nói lên. Ngươi cho ta mượn ba gan ta cũng không dám a. Chết oan ta rồi. Tạ Lan Lan hung hăng vỗ ghế sofa. Tiểu tử này thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Nàng đều đồ cùng Truy Hiện muốn một kiếm phong hầu rồi. Tiểu tử này hỗn đang còn dám chơi xấu. Da mặt của hắn dày đến quả thực đầu đạn hạt nhân đều đánh không thủng. Ngươi sợ ta chỗ đó còn dám nói ta oan uổng ngươi. Tạ Lan Lan xoay thân thể lại. Vĩnh lên Mỹ môn hướng Trần Thần. Cây đào mật tự như to lớn Mỹ môn dùng phi thường hoàng Mỹ đường công bạo lộ tại hắn không coi vào đâu. Kiếp thiết được Trần Thần thiếu chút nữa ép không được tràn đầy hỏa khí. Chảy ra máu mũi đến. Đây là sự xuất tất sát kỹ Trần Trụi đến câu dẫn hắn nữa à. Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh a. Trần Thần cũng không muốn đang cùng Tạ Lan Lan chinh phục giả trong trò chơi sớm bị bắt làm tù binh. Cố nén vũ mị. Trên mặt bước ra một mạc triều hồng. Cúi đầu ủy khuất mà nói ta thực không phải tại khinh bạc ngươi. Oan uổng chết ta gì nhỏ. Nếu không phải ta giúp ngươi thôi cung quá huyết. Eo của ngươi đâu có thể tốt được nhanh như vậy. Ân. Tạ Lan Lan khẽ giật mình. Ồ. Giống như thật sự không đau. Nàng đứng dậy hoạt động hai cái. Đau đớn cảm giác thực biến mất rồi. Chẳng lẽ tiểu tử này hỗn đang nói đúng thật sự. Hắn thật là tâm ngây thơ niệm ở giúp mình mát xa. Trần Thần ủi khuất mà nói eo của ngươi đau là vì vĩ truy khí huyết không khoái. Áp bách đến xương sống thần kinh. Ta hao phí tinh lực giúp ngươi lung lay kinh mạc. Kết quả là ngươi chẳng những không cảm tạ ta. Còn oan uổng ta khinh bạc ngươi. Thật sự là không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Tạ Lan Lan nếu dễ dàng như vậy đã bị người lừa dối đi qua. Chỉ sợ nàng cũng sẽ không có giờ này ngày này buôn bán thành tựu. Trần Thần mà nói nhìn như nói được không chê vào đâu được. Nhưng Mỹ Phụ hay vẫn là nhạy cảm nắm chặt thiếu niên trí mạng lỗ thủng. Ta cho ngươi mát xa eo cũng không cho ngươi phanh ta chỗ đó a. Tạ Lan Lan giống như cười mà không phải cười mà nói xúc cảm như thế nào đây. Tốt vĩnh lên tốt rất đây là đang giúp ta mát xa eo. Bị đặt lung tung Trần Thần trên đầu mồ hôi lạnh như suối tuôn. Vô luận hắn như thế nào nói xạo. Lời của mình đã nói luôn không có cách nào chống chế đấy. Vuốt Mỹ Phụ Mỹ Môn đã nói vĩnh lên tốt rất. Nàng lại là này sao khôn khéo người. Căn bản không có khả năng lừa dối đi qua. Làm sao bây giờ đâu này. Không phản đối rồi hả. Tạ Lan Lan lạnh như băng mà nói. Trần Thần hiện tại giống vậy là con vịt đã đun sôi. Toàn thân cao thấp chỉ có miệng hay vẫn là cứng rắn đấy. Bất kể như thế nào hắn cũng không thể hướng Tạ Lan Lan cúi đầu xương thần. Bằng không thì bị cái này nữ vương dẫm nát lòng bàn chân. Đời này cái đó còn có hy vọng trả hết nợ thiếu nợ Tạ Lan Lan tình khoản nợ. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta không thẹn với lương tâm. Chột dạ phía dưới Trần Thần ngữ tức cũng không được rất kiên định. Tạ Lan Lan cười lạnh nói, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như vậy vô liêm sỉ nam nhân, dám làm không dám chịu. Ta như thế nào dám làm không dám chịu rồi hả? Ta là sợ ngươi nơi đó. Có thể đây là vì giúp ngươi trị đau thắt lưng. Cái đó và phụ khoa bác sĩ nam giúp người bệnh kiểm tra thân thể là một cái đạo lý ta cho tới bây giờ không có nghe nói người bệnh bị chữa cho tốt về sau. Vu bác sĩ nam là lưu manh đấy. Trần thần bị dồn đến chỗ chết chỉ có thể nhiều lần cầm lấy căn này cây cỏ cứu mạng. Khá tốt hắn bị mỹ phụ bắt lấy tay cầm sau, trước tiên dùng ám kình nhu công làm vỡ nát Tạ Lan Lan xương lưng bên trên gai xương. Vi ở vào tuyệt cảnh ở dưới chính mình mặc lên một cái phao cấp cứu. Bằng không thì thật sự vĩnh viễn không thời gian xoay sở rồi. Ta lúc ấy đang tại vận công giúp ngươi trị liệu. Theo như lời nói hoàn toàn là vô ý thức đấy. Là ngươi tại nói dối ta, Trần thần đã không phải là nói xạo rồi. Hoàn toàn là tại ủy biện. Tạ Lan Lan bị hắn tức giận đến một Phật xuất khiếu hai Phật thăng thiên. Bị người chiếm tiện nghi. Kết quả là bị nói thành là của mình sai. Cái này cùng bị người cường nữ đã làm. Tội phạm phản nói là người bị hại lớn lên thật xinh đẹp, nguyên nhân có cái gì khác nhau? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 129 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 129 vận mệnh ma hộp, nói như vậy ngươi là không chịu nhận lầm rồi. Tạ Lan Lan căm tức được rất. Thằng này thật sự là lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng. Gượng chống lấy không chịu đầu hàng. Xem ra hôm nay muốn cho hắn cúi đầu là không thể nào. Trần thần thật sự không muốn cùng Tạ Lan Lan hoàn toàn chơi cứng. Bằng không thì tương lai muốn chữa trị cùng quan hệ của nàng ngàn khó muôn vàng khó khăn. Hơn nữa như mỹ phụ loại này nữ vương hệ nữ nhân. Điên vì cái gì cùng sự tình đều làm được. Hắn có thể không muốn bởi vì chuyện này triệt để cùng Tạ Lan Lan quyết liệt. Nhưng muốn cho hắn cúi đầu nhận lầm là tuyệt đối không có khả năng đấy. Đang mang nam nhân tôn nghiêm cùng tương lai phu cương. Chống không đi xuống cũng muốn cắn răng chết chống vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có muốn cái vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Trần thần thở dài. Nói về nhỏ. Ngươi xem việc này huyên náo. Tuy nhiên ta thật là vì giúp ngươi thôi cung quá huyết mới đụng phải ngươi chỗ đó đấy. Nhưng bất kể thế nào nói ta xác thực là chiếm ngươi tiện nghi như vậy đi. Để tỏ lòng ái nấy của ta. Ta có thể giúp ngươi làm một kiện không vi phạm lương tâm đạo nghĩa cùng nguyên tắc sự tình. Ngươi thấy thế nào? Hắn lại không phải người ngu, như thế nào hội nhìn không ra Tạ Lan Lan chết cuống quyết lấy việc này không phóng là vì cái gì? Nàng nếu là thật tức giận, làm sao cùng hắn vô nghĩa lâu như vậy? Về sớm đi cáo ngự hình dáng, Tạ Lan Lan cũng không muốn cùng Trần Thần triệt để vạch mặt. Cho dù nàng đem việc này nói ra, có lẽ có thể làm cho hắn và Tạ gia quan hệ vỡ tan. Nhưng đối với nàng mà nói lại có chỗ tốt gì? Chẳng những phải không đến chỗ tốt, còn gây rơi xuống cái vũ lực giá trị mạnh mẽ như vậy thiếu niên quốc thuật đại sư. Loại này lỗ vốn mua bán sao có thể làm? Tạ Lan Lan là thứ thương nhân. Thương nhân mục đích là truy cầu lợi ích lớn nhất hóa. Cùng Trần Thần huyên náo nhất phát lưỡng tán là nàng không muốn nhìn thấy đấy. Đã trong khoảng thời gian ngắn không cách nào triệt để chinh phục tiểu tử này hồn trứng. Mà hắn lại ném ra ngoài giao dịch điều kiện nguyện ý hòa đàm. Cái kia chẳng trước củng cố thành quả chiến đấu. Đem chỗ tốt ăn vào trong miệng nói sau, dù sao còn nhiều thời gian. Một ngày nào đó nàng hội triệt để bắt lấy tiểu tử này hồn trứng chân đau. Đến lúc đó tại sao phải sợ hắn cúi đầu? Tạ Lan Lan tính toán đánh cho rất tinh. Chỉ cần Trần Thần cùng Hoa Vũ Linh thật sự tại chơi trò mập mờ. Hơn nữa lại có tay cầm bị nàng bắt lấy. Đến lúc đó còn không muốn làm cho Trần Thần làm gì vậy tự thì sao? Làm gì hiện tại cùng hắn cá chết lưới rách? Mỹ Phụ trong nội tâm đã có quyết định. Nhưng nếu là đàm phán, tự nhiên không thể đối phương một người định đoạt. Cò kè mặc cả là phải. Một kiện không được. Ít nhất 10 kiện Tạ Lan Lan là đàm phán cao thủ. Biết rõ đúng lúc này nhất định phải chặt đẹp. Như vậy mới có cò kè mặc cả chỗ trống. Quá độc ác a. Trần Thần ở phương diện này không có gì kinh nghiệm. Hơn nữa hắn lại muốn sớm chút dẹp loạn lần này phong ba. Liền lắc đầu nói ba kiện. Tối đa giúp ngươi làm ba sự kiện nếu không đi. Chúng ta tự nhất phát lưỡng tán tiểu hồ ly. Cuối cùng bị lừa rồi Tạ Lan Lan thỏa mãn Vương Bạch Dục y hệt tay. Cười nói hợp tác vui sướng Trần Thần kinh ngạc duỗi tay nắm lấy Mỹ Phụ mềm mại không xương Thiên Thiên Dục tay. Lập tức nghĩ đến chính mình là thua thiệt lớn. Nếu là mình kiên trì đến cùng, Tạ Lan Lan khẳng định cũng sẽ đáp ứng đấy. Cô nàng này, ai Mỹ Phụ để sát vào thiếu niên mặt nhẹ giọng cười nói gì nhỏ mới vừa nói được là thật tâm lời nói. Vũ Linh là cô gái tốt. Ta hy vọng nàng có thể được đến hạnh phúc. Ta nhìn ra được các ngươi lẫn nhau tầm đó có hảo cảm cho nên đâu rồi. Dì nhỏ sẽ giúp ngươi đấy. Được rồi đó Trần Thần nhìn thấy Tạ Lan Lan tinh xảo vũ mị tuyệt thế dung nhan. Không biết như thế nào liền nghĩ đến một cái lời nói quê mùa chồm cho kiếp chúc Tết. Không yên lòng hắn vừa định mở miệng châm chọc Mỹ Phụ. Đã thấy Thức Hải ở trong chỗ sâu laptop tán gái đại phóng dị sắc. Béo chim cánh cục khấu khấu cười tủm tỉm hiện thân. Chắp tay nói chúc mừng hoàn thành cấp chuyên gia độ khó phó bản nhiệm vụ. Tạ Lan Lan phiền toái đạt được Tạ Lan Lan hảo cảm độ 20. Hôm nay Tạ Lan Lan đối với ngài hảo cảm độ V30. Đạt được thần bí ban thưởng vận mệnh ma hộp. Vận mệnh ma hộp. Trần Thần nhìn qua trong thức hải nổi lơ lửng một cái tản ra ủy dị hào quang tứ phương thể tử kim sắc phong cách cổ xưa cái hộp. Nghi ngờ nói cái này có làm được cái gì? Khấu khấu chỉ vào vận mệnh ma hộp bên trên tám cái góc trên điêu khắc dị thú nói thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ. Thao thiết hỗn độn cùng kỳ ác thú. Bốn thần thú cùng tứ hung thú. Chỉ cần ngươi đè xuống vận mệnh ma hộp thượng diện cái kia khỏa hồng sắc bảo thạc. Nó sẽ khởi động. Tám đầu dị thú quan ám luân chuyển. Đem làm ngươi không ngừng về sau. Nếu như chọn chúng chính là bốn thần thú. Như vậy ngươi tự cũng tìm được vận mệnh ưu ái. Đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt bất quá nếu không phải hạnh chọn chúng tứ hung thú. Vậy ngươi cũng sẽ bị vận mệnh nguyền rủa. Mất đi ngươi bây giờ có một ít thiên phú hoặc dị năng. A. Cái này vận mệnh ma hộp nghe như thế nào giống như vậy trò chơi trong sảnh lốt ma chine. Chúng tính chất có cái gì bất đồng, thắng thua toàn bộ xem thiên ý, vậy cũng là thần bí ban thưởng. Trần Thần thần sắc bất thiện. Khấu khấu giải thích nói nếu như ngươi đã lấy được vận mệnh ưu ái. Khai ra đến ban thưởng tuyệt đối có khả năng cho ngươi một bước lên trời cụ thể ta không phải rất rõ ràng. Nhưng ta tận mắt thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát đem hắn tế luyện vô số năm một khỏa Phật Châu bỏ vào vận mệnh ma hộp. Chỉ cần ngươi vận khí thật tốt đã nhận được cái này Phật bảo. Cái kia giữa trần thế có lẽ không có gì có thể uy hiếp được ngươi rồi. Trần Thần nuốt nước miếng, Địa Tạng Vương Bồ Tát tế luyện nhiều năm Phật Châu. Lão nhân gia ông ta như thế nào cam lòng cho đem một món đồ như vậy Phật bảo bỏ vào vận mệnh ma hộp? Chẳng lẽ nói hắn suy tính đến chính mình tương lai sẽ cần cái này Phật bảo sao? Trần Thần nghĩ không ra đầu mối. Nhíu mày nhìn qua trôi nổi tại trong hư không vận mệnh ma hộp. Cái đồ chơi này có quá lớn đánh bạc tính. Vận khí không tốt lời nói vạn nhất chạy đến tứ hung thú. Còn có thể mất đi bản thân thiên phú cùng dị năng. Có thể không dùng hay là không dùng cho thỏa đáng huống chi. Laptop tán gái còn chưa lên tới đồng thao cấp 2. Linh hồn của mình cũng không có thể thực thể hóa. Cũng không có biện pháp mở ra vận mệnh ma hộp. Cái này không biết là phúc là họa dị vật hay vẫn là trước giữ đi. Khấu khấu tự hồ xem thấu ý nghĩ của hắn. Nói vận mệnh ma hộp mở ra thời gian là có hạn chế đấy. Đạt được sau 10 phút ở trong không mở ra. Nó tự động biến mất. Đậu xanh rau má lừa bố mày a. Cái đồ chơi này còn cùng trò chơi online ở bên trong quái vật tuôn ra vật phẩm đồng dạng có thời gian hạn chế. Không chiếm lấy tự động đổi mới. Trần Thần nổi giận đùng đùng mà nói quá hèn hạ a. Cho một cái ta hiện tại mở không ra thứ đồ hư trêu chọc ta chơi đúng không? Khấu khấu kinh ngạc mà nói như thế nào hội mở không ra. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ngươi lập tức có thể mở ra vận mệnh ma hộp à. Vô nghĩa, lão tử linh hồn chưa thực thể hóa, như thế nào mở ra nó? Trần Thần khí đạo. Khấu khấu cuồng đổ mồ hôi. Chỉ vào laptop tán gái nói chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ngươi tán gái giá trị đã đầy 100 chọn sao? Cái gì? Trần Thần kinh ngạc nhìn qua trên màn hình tự động cho thấy đến bản thân thuộc tính. Quả nhiên tại nhân vật lan bên trên thấy được tán gái giá trị điểm số vừa lúc là 100. Như thế nào bỗng nhiên ngay lúc đó bỏ thêm nhiều như vậy? Trần Thần giật mình. Vài ngày trước còn chỉ có 35 điểm. Hiện tại bỗng nhiên đầy 100 rồi. Còn lại cái kia 65 điểm là ở đâu ra? Khấu khấu cười nói trong đó 15 điểm tới tự tạ Lan Lan, mặt khác 50 điểm tới tự tạ Như. Tiểu nha đầu này bị kích sống về sau. Đối với ngươi hảo cảm độ trực tiếp tăng vọt đến 100. Khó được a, Trần Thần mừng rỡ. Nói như vậy có thể thăng cấp laptop tán gái rồi hả? Đương nhiên có thể laptop tán gái lên tới đồng thao cấp 2 về sau. Ngươi mỗi tuần đều có một lần chủ động xin giúp đỡ cơ hội. Hơn nữa sẽ kích sống laptop tán gái giai đoạn thứ 2 thần kỳ công năng cùng các loại khiêu chiến nhiệm vụ. Nếu như ngươi vận khí tốt mà nói. Còn có thể nhận được ẩn tàng nhiệm khấu khấu hoa chân muốn tay vui sướng mà nói. Trần Thần hoài nghi đánh giá nó liếc, nói ngươi thoạt nhìn so với ta còn chờ mong nó thăng cấp à. Khấu khấu hưng phấn mà nói laptop tán gái thăng cấp đồng thời. Ta cũng sẽ cùng theo tiếng giai. Đợi đến lúc laptop tán gái lên tới bạch ngân một cấp về sau. Ta có thể có được thật thể. Một lần nữa có được kiếp trước thần thông. Kiếp trước thần thông. Kiếp trước của ngươi là ai? Trần Thần tò mò hỏi. Khấu khấu trên mặt lộ ra mất tự nhiên thần sắc che che lấp lấp nói cái này, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Xem nó kiên kỵ bộ dạng, Trần Thần cũng không có hứng thú đi tìm hỏi đến tột cùng. Laptop tán gái lên tới đồng thao cấp 2 cứ như vậy khó khăn. Muốn đem nó lên tới bạch ngân một cấp. Cần tán gái giá trị nhất định là thiên văn sổ tự. Không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể gom góp. Quả thực chính là một cái xa không thể chạm mộng tưởng chủ nhân tôn kính. Xin hỏi ngài là hay không muốn thăng cấp laptop tán gái? Nếu như ngài lựa chọn là tán gái, hệ thống đem tại 10 phút sau tạm thời đóng cửa tiến hành thăng cấp. Thời gian vi một quả địa cầu ngày. Trong lúc này ngài đem không cách nào nữa cảm ứng được laptop tán gái. Vân Trần Thần không chút do dự lựa chọn thăng cấp. Oanh, một đạo vàng ơn ánh sắc Phật quang theo laptop tán gái trên màn hình phóng lên trời. Lập tức trong hư không trời giáng kim liên, mà tuôn ra linh tuyền. Phạm âm từng cơn, giống như vô số Phật tử tại cao giọng niệm tụng đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát bản nguyện kinh. Một cổ hùng vĩ, to lớn cao ngạo, trang nghiêm, nhân á khí tức tại Phật quang tận về sau, theo trên màn hình chậm rãi bay lên. Khấu Khấu lập tức đầu rạc xuống đất quỳ gối, thành kính mà nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ác. Thần côn này Trần Thần hiếp mắt nhìn qua trong hư không xuất hiện Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Pháp Tướng. Hắn đầu đội chuỗi ngọc bảo quan, mặc tử kim áo cà sa, tay phải trì tụng kiếm, trái tay nắm lấy một khỏa bảo châu, ngồi ngay ngắn thất phẩm Phật liên phía trên. Bảo tướng trang nghiêm nhân từ, mang theo một cổ trách trời thương dân, phổ độ chúng sinh đại khí phát. Quả nhiên là một không thành Phật thực Phật, cái vị này Pháp tướng bất quá là Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát ở lại laptop tán gái bên trên một cổ thần niệm. Chỉ có tại nó thăng cấp lúc mới có thể hiển hiện. Cũng không phải Địa Tạng Vương Bồ Tát chân thân hàng lâm. Nhưng Trần Thần tự hồ có loại ảo giác cái vị này Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Pháp tướng tại tiêu tán trước nháy mắt. Tự hồ mở ra tụi nhãn nhìn về phía hắn. Trong đôi mắt toát ra một cổ nói không rõ đạo không rõ ý tứ hàm xúc. Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Pháp tướng tiêu tán về sau, một đạo Phật quang hướng hắn lao đến. Trần Thần chỉ cảm thấy trước mắt Phật quang đại thịnh. Toàn bộ linh hồn lập tức phong phú bắt đầu. Thức hải ở trong tự hồ nhiều hơn cái gì, nhưng lại không nói ra được.